Tác phẩm, giá trị định hướng, giá trị nhân cách và giáo dục giá trị. Tác giả, Phó Giáo sư, Phó Tiến sĩ Nguyễn Quang Uẩn, Phó Giáo sư, Phó Tiến sĩ Nguyễn Thạc, Phó Giáo sư, Phó Tiến sĩ Mạc Văn Trang. Nhà xuất bản Hà Nội, ấn hành năm 1995. Người đọc, Thủy Tiên, Trung Nghị, Dương Liễu, Hoàng Anh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Đặt vấn đề, nghiên cứu về giá trị và định hướng giá trị. 1. Việt Nam đang bước vào thời kỳ đổi mới, nhà nước đã xây dựng chiến lược ổn định và phát triển kinh tế, xã hội đến năm 2000. Một tư tưởng xuất phát điểm của chiến lược này là tư tưởng đặt con người vào vị trí trung tâm của chiến lược kinh tế, xã hội. Cương lĩnh xây dựng đất nước của nhà nước Việt Nam đã khẳng định nguồn lực lớn nhất, quý báu nhất là tiềm lực con người Việt Nam. Ngày nay, nguồn tài nguyên người, sự phát triển người là yếu tố quyết định của mọi sự phát triển. Con người là giá trị cao nhất của mọi giá trị, là thước đo của mọi giá trị. Đầu tư vào con người là cơ sở chắc chắn nhất cho sự phát triển người kinh tế, xã hội. 2. Việt Nam đang ở trong quá trình vận động. Gạch nhỏ, chuyển từ cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế phi quan liêu. Gạch nhỏ, chuyển từ nền kinh tế quốc doanh tập thể là chủ yếu sang nền kinh tế nhiều thành phần có sự điều tiết của nhà nước. Gạch nhỏ, chuyển từ nền kinh tế tự cung tự cấp sang nền kinh tế hàng hóa, phá vỡ thế khép kín trong nước, mở rộng giao lưu với nước ngoài, vân vân. Vấn đề đặt ra là con người Việt Nam từ nền văn minh nông nghiệp chuyển sang nền văn minh công nghiệp dựa trên cơ sở khoa học và công nghệ. Không thể không có sự chuyển đổi thang giá trị, biểu định hướng giá trị trong việc kế thừa và duy trì các giá trị truyền thống, hình thành những giá trị chuẩn mực tiếp cận thời đại. 3. Giá trị truyền thống của con người Việt Nam và phẩm chất con người Việt Nam. Gạch nhỏ, từ thời cổ đại, loài người đã đưa ra hệ thống giá trị chân, thiện, mỹ, cho đến nay vẫn được coi là hệ thống giá trị phổ quát ở khắp mọi nơi. Gạch nhỏ, phẩm chất cao đẹp nhất của con người Việt Nam là tinh thần yêu nước, lòng nhân nghĩa, thương người, tinh thần lao động cần cù, tinh thần dũng cảm đấu tranh dựng nước và giữ nước, vân vân. Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là hiện thân của các phẩm chất nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, trung với nước, hiếu với dân. Nhiều năm sống trong nền kinh tế sản xuất nhỏ, manh mún theo cơ chế bao cấp, đã tạo nên một số nét về định hướng giá trị, về một số năng lực và nếp sống thói quen của con người Việt Nam như sau. A. Một số nét nổi bật trong định hướng giá trị của con người Việt Nam trước đây. Gạch nhỏ, coi trọng cộng đồng, xem nhẹ cá nhân. Gạch nhỏ, coi trọng tình nghĩa hơn lý lẽ. Gạch nhỏ, coi trọng giá trị tinh thần hơn của cải vật chất. Gạch nhỏ, coi trọng việc học đạo lý, xem nhẹ việc học kỹ thuật. Gạch nhỏ, xem thường thương nghiệp và các hoạt động văn hóa. B. Một vài nét nổi bật về năng lực. Gạch nhỏ, người Việt Nam khéo tay hay làm. Gạch nhỏ, có nhiều kinh nghiệm trồng lúa nước và đánh giặc. Gạch nhỏ, tư duy logic hạn chế làm kinh tế thị trường kém. C. Một số thói quen và nếp sống. Gạch nhỏ, có thói quen hòa cả làng, dĩ hòa vi quý, trung dung. Gạch nhỏ, nói thay làm, cho rằng nói cũng là một cách làm. Gạch nhỏ, có tính cách quan liêu, gia trưởng, vân vân. 4. Một số nhận thức chưa đúng đắn về con người có thể có ở Việt Nam trước thời kỳ đổi mới. Trong những năm trước đây, trước năm 1986, ở Việt Nam có lúc có nơi có những nhận thức chưa đúng đắn, phiến diện hoặc sai lệch về con người, chẳng hạn. Xu hướng chính trị hóa dễ đưa đến nhận thức phiến diện về con người, nhấn mạnh mặt giai cấp hơn mặt nhân bản, nhân văn. Quá nhấn mạnh con người công dân, xem nhẹ con người cá nhân, con người gia đình. Quá nhấn mạnh con người lý tưởng, xem nhẹ con người đời thường. Khi nghiên cứu con người Việt Nam vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế, xã hội, chúng ta đã dũng cảm nhìn thẳng vào những nhận thức chưa đúng nói trên. Quán triệt 4 quan điểm cơ bản trong việc nghiên cứu giá trị và định hướng giá trị ở con người Việt Nam. Quan điểm nhân bản toàn diện, quan điểm dân tộc, quan điểm thời đại, quan điểm thực tiễn. 5. Nét nổi bật có liên quan đến việc nghiên cứu, xem xét giá trị và định hướng giá trị theo các nội dung thời đại và truyền thống là chuyển hướng từ một nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Việc nghiên cứu các giá trị truyền thống cũng như các giá trị thời đại mà con người Việt Nam đang định hướng phải góp phần lý giải mối quan hệ chuyển hóa, kế thừa hoặc phủ định lẫn nhau giữa hai mặt trên, để tránh rơi vào tư biện, kinh nghiệm chủ nghĩa hoặc phiến diện. Khai thác các giá trị truyền thống của dân tộc trong thời đại ngày nay cần thấy rõ những mặt tích cực và hạn chế của nền kinh tế thị trường. Một số nhà kinh tế học phương Tây quan niệm rằng nền kinh tế thị trường phải thực hiện được những nhiệm vụ này, họ gọi là tứ giác thần kỳ. Gạch nhỏ, đảm bảo sự phát triển kinh tế thường xuyên và hợp lý. Gạch nhỏ, đảm bảo công ăn việc làm ở mức độ cao. Gạch nhỏ, ổn định giá cả. Gạch nhỏ, tạo ra sự cân bằng trong kinh tế đối ngoại. Các nhà khoa học cũng đã chỉ ra rằng nền kinh tế thị trường trong quá khứ đã tạo cho nhân loại một khoảng trống vắng và nỗi khổ chung là sự khủng hoảng về định hướng giá trị chung, sự lấn át của những nhu cầu động cơ vật chất so với những động cơ văn hóa, đạo đức, sự xuất hiện những chiều hướng tư tưởng như chủ nghĩa hậu hiện đại, bệnh vị kỷ, xu hướng quay về tôn giáo mê tín, dị đoan, ma túy. Như vậy, trong quá trình biến động có thể có những hệ giá trị khác nhau, các thang và chuẩn giá trị khác nhau tồn tại bên nhau. Điều cốt yếu là phải khai thác và sáng tạo ra các giá trị tích cực có tác dụng đối với sự phát triển đúng hướng và lâu dài đối với cá nhân và dân tộc. 6. Những hệ giá trị mới cần có trong bộ mặt nhân cách con người hiện nay. Xã hội hiện đại với những nét đặc trưng mới như dân chủ hóa, văn minh hóa, quốc tế hóa, sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường, đòi hỏi phải có những nét mới về giá trị và định hướng giá trị trong bộ mặt nhân cách con người Việt Nam, chẳng hạn. Khả năng thích ứng, hòa nhập với những biến đổi nhanh chóng theo những chiều hướng khác nhau của nền kinh tế xã hội có định hướng xã hội chủ nghĩa. Gạch nhỏ, tính linh hoạt, nhạy bén, sáng tạo. Gạch nhỏ, có cá tính, có tinh thần độc lập, tự chủ. Gạch nhỏ, có khả năng cạnh tranh và hợp tác. Gạch nhỏ, khả năng tự hoàn thiện mình, vân vân. 7. Trong các thập kỷ gần đây, các nhà khoa học coi vấn đề giá trị cũng như vấn đề định hướng giá trị không chỉ là vấn đề trọng tâm của một khoa học độc lập nào, độc tôn nghiên cứu, mà còn là mắt lưới của nhiều khoa học xã hội và nhân văn, tâm lý học, xã hội học, kinh tế học, đạo đức học, mỹ học, giá trị học, vân vân. Trong các quan điểm khác nhau nghiên cứu vấn đề giá trị và định hướng giá trị, có những quan điểm chỉ chú ý đến các giá trị phổ quát có tính nhân loại, có tính toàn cầu mà bỏ qua các giá trị dân tộc, các giá trị cá nhân, nhân cách, hoặc chỉ chú ý tới các hệ giá trị truyền thống, xem nhẹ các giá trị thời đại, hoặc ngược lại. Vì thế, trong việc nghiên cứu những nét đặc trưng và xu thế hình thành, phát triển, kế thừa các hệ giá trị hiện nay, cần chú ý tới các quan điểm hệ thống, quan điểm phức hợp, quan điểm tiếp cận lịch sử, tiếp cận hoạt động, giao lưu, nhân cách, giá trị. Trong mỗi tác động qua lại giữa các cấp độ, các phương diện nghiên cứu giá trị và định hướng giá trị. 8. Nguyên tắc tiếp cận khi nghiên cứu định hướng giá trị nhân cách. Để tránh những quan điểm sơ lược, những quan điểm duy ý chí chỉ áp đặt một hệ giá trị chung chung, trừu tượng, một thang chuẩn giá trị máy móc, trong cách tiếp cận nghiên cứu những đặc trưng và xu thế phát triển các hệ giá trị, các định hướng giá trị của thế hệ trẻ, cần kết hợp các cách tiếp cận hệ thống tiếp cận xã hội, lịch sử. A nhỏ, tiếp cận hệ thống. Xem xét các giá trị, định hướng giá trị mà mỗi con người, mỗi dân tộc và cả thời đại đang hướng vào là một hệ thống phức tạp, bao gồm nhiều cấp độ, nhiều phương diện. Con người, giá trị của con người, nhân cách của nó nằm trong hệ thống rộng lớn hơn của xã hội, trong các mối quan hệ cá nhân, cộng đồng, cá nhân, xã hội, cá nhân và thời đại. Vì vậy, cần quán triệt quan điểm tiếp cận nhân cách, giá trị, hoạt động, giao lưu là một trong những quan điểm chỉ đạo việc nghiên cứu giá trị và định hướng giá trị. B nhỏ, tiếp cận xã hội, lịch sử. Để vạch ra những đặc trưng và xu thế phát triển giá trị và định hướng giá trị của con người Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của đất nước ta hiện nay và sắp tới, trong khi nghiên cứu về giá trị, định hướng giá trị, cần kết hợp chặt chẽ. Gạch nhỏ, nghiên cứu đặc trưng và xu thế phát triển nhân cách, giá trị và định hướng giá trị nhân cách con người Việt Nam theo lịch đại và đương đại, cái truyền thống và cái thời đại của dân tộc. Gạch nhỏ, chú ý bản sắc dân tộc của nhân cách con người Việt Nam trong mối quan hệ với đặc điểm của thời đại. Gạch nhỏ, nghiên cứu nhân cách và giá trị của nhân cách trong mối quan hệ với sự phát triển đổi mới về kinh tế, xã hội của đất nước. Gạch nhỏ, trong việc tiếp cận tới đặc trưng và xu thế phát triển nhân cách và các giá trị nhân cách con người Việt Nam, phải chú ý cả hai quá trình. Cá thể hóa nhân cách, xã hội hóa nhân cách. Tránh sự đồng nhất cấp độ lý luận có tính khái quát với cấp độ sinh hoạt thường nhật. Trên thực tế, ở mỗi con người, đặc biệt hiện nay đang diễn ra cuộc đối thoại gay gắt, phức tạp giữa hai cấp độ này, và không phải lúc nào cấp độ lý luận cũng mang tính chân lý rộng lớn và luôn có sự thuyết phục. Do đó, cần phải tiếp cận thực tiễn trong sự nghiên cứu giá trị và định hướng giá trị của con người. Chương 1. Giá trị, mối quan tâm toàn cầu. 1. Giá trị, một vấn đề cơ bản và rất thời sự. Giá trị với tư cách là một khái niệm chính xác, lúc đầu được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế theo nghĩa hẹp. Chỉ đến 3-4 thập kỷ gần đây, khái niệm giá trị mới được sử dụng rộng rãi trong các ngành khoa học xã hội, mặc dù Thomas và Zananicki đã đề cập đến từ năm 1920 trong cuốn The Polish Peasant in Europe and America, người nông dân Ba Lan ở châu Âu và châu Mỹ. Các nhà tâm lý học đã sử dụng một loạt thuật ngữ liên quan: thái độ, nhu cầu, tình cảm, thiên hướng, mối quan tâm, sở thích, động cơ, cảm hứng, giá trị. Các nhà nhân chủng học nói về trách nhiệm, đạo lý, mô hình văn hóa, chủ đề, phong cách sống. Các nhà xã hội học và khoa học chính trị quy chiếu vào mối quan tâm đạo đức, ý thức hệ, tập tục, chuẩn mực, thái độ, quyền và sự thưởng phạt. Trong những thập kỷ qua, vấn đề giá trị và định hướng giá trị đã được nhiều nước trên thế giới quan tâm. Các công trình nghiên cứu giá trị và định hướng giá trị của thanh niên được đặc biệt chú ý, có thể nêu một số thí dụ. Gạch nhỏ, năm 1977-1978, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Thanh niên của Bulgari trong chương trình nghiên cứu về vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên đã đề cập nhiều đến vấn đề định hướng giá trị cho thanh niên, đặc biệt là sự khác biệt trong thang giá trị của thanh niên so với thế hệ cha ông. Gạch nhỏ, ở Hungary năm 1987, Strabo Indibo và một nhóm nghiên cứu đã có một chương trình nghiên cứu về giá trị và định hướng giá trị của thanh niên độ tuổi từ 14 đến 30. Gạch nhỏ, năm 1985, Viện Nghiên cứu Thế giới của Nhật Bản đã chỉ đạo phòng nghiên cứu thanh niên lấy mẫu trên 11 nước lứa tuổi từ 18 đến 24, Nhật, Hoa Kỳ, Anh, Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Nam Tư, Philippines, Hàn Quốc, Brazil. Còn Viện Khảo sát Xã hội Châu Âu, EVS, điều tra thanh niên lứa tuổi 15-24 ở 10 nước châu Âu, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Italia, Đức, Luxembourg, Đan Mạch, Ireland, Anh và Hy Lạp. Cả hai cuộc điều tra người ta đề cập chủ yếu đến vấn đề giá trị và định hướng giá trị của thanh niên nhằm chuẩn bị cho họ sẵn sàng bước vào cuộc sống. Để thực hiện trong những chương trình hoạt động của mình, năm 1986-1987, UNESCO đã đề nghị The Club of Rome tiến hành cuộc điều tra quốc tế về giá trị đạo đức của con người chuẩn bị bước vào thế kỷ 21 trong tình hình có những vấn đề biến đổi thường xuyên và nhanh chóng về bạo lực đang ảnh hưởng đến xã hội vào những năm cuối cùng của thế kỷ này. Mục đích của cuộc nghiên cứu là hướng dẫn người làm công tác giáo dục các vấn đề về giá trị đạo đức, đề nghị họ mở rộng điều tra hơn nữa và sử dụng những điều đó vào hệ thống giáo dục của các nước, ở tất cả những nơi mà lớp trẻ cần được giáo dục về giá trị đạo đức. Một tài liệu đã được công bố nhờ kết quả khảo sát trong 9 tháng của các chuyên gia xuất sắc trên 5 lục địa, đại diện cho các luồng tư tưởng khác nhau tham gia. Cho đến nay, tài liệu đó vẫn còn nguyên tính thời sự. Các nước trong khu vực cũng rất nhạy cảm với vấn đề nghiên cứu giá trị, đưa giáo dục giá trị vào trong nhà trường và toàn xã hội. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, các nước châu Á và Đông Nam Á đã có nhiều cuộc hội thảo, tập huấn về vấn đề nghiên cứu giá trị và giáo dục giá trị. Nhiều tài liệu về giáo dục giá trị của các nước được công bố. Đáng chú ý là chương trình giáo dục cho người Philippines 1988 và tập tài liệu giá trị trong hành động của Trung tâm Canh tân và Công nghệ giáo dục thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á, xuất bản 1992. Tài liệu này đã trình bày quan điểm, mục tiêu, chương trình và cách đưa giáo dục giá trị vào nhà trường và cộng đồng của các nước Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, Thái Lan. Chưa bao giờ vấn đề giá trị, dinh dưỡng giá trị, giáo dục giá trị lại mang tính thời sự cấp bách và được quan tâm đặc biệt như hiện nay. Trên báo chí, tại các cuộc hội thảo quốc tế, người ta luôn bắt gặp những nội dung phát biểu được thể hiện bằng những từ ngữ như giáo dục giá trị, xu thế ưu tiên khi bước vào thế kỷ 21, sự biến đổi, sự khủng hoảng giá trị, sự quay về với những giá trị truyền thống, những đặc trưng và xu thế định hướng giá trị, bảo vệ định hướng giá trị, vân vân. Rõ ràng vấn đề nghiên cứu, giáo dục giá trị đang là vấn đề có tính toàn cầu, là nhu cầu cấp bách và cơ bản lâu dài của mỗi quốc gia, nhất là ở những nước đang phát triển. Ở Việt Nam, mấy năm nay cũng đang rộ lên vấn đề nghiên cứu về giá trị. Các đề tài cấp nhà nước trong chương trình nghiên cứu về con người KX07 đều có đề cập vấn đề hệ giá trị, định hướng giá trị của con người Việt Nam trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường, đổi mới, mở cửa. Dường như tất cả những bài viết, bài nói về vấn đề con người, nhân cách, đạo đức, giáo dục, về quan hệ cá nhân nhóm, xã hội, cộng đồng quốc tế, về kinh tế, chính trị, xã hội đều trực tiếp hoặc gián tiếp đề cập vấn đề lựa chọn các giá trị. Đó là do thực tế của cuộc sống đang biến đổi, phát triển nhanh chóng làm cho những giá trị cũ bị đảo lộn, những giá trị mới đang nảy sinh, hình thành trong xã hội. Thực tế đó cần được nhận thức, đánh giá để khẳng định những giá trị đúng đắn, phù hợp với giá trị giai đoạn mới và truyền đạt chúng trong gia đình, nhà trường, xã hội. Một xã hội muốn ổn định, một cộng đồng, tập thể muốn có sự đoàn kết nhất trí, cần phải có hệ giá trị cơ bản chung và sự định hướng của các cá nhân cũng nhằm vào những giá trị cơ bản cốt lõi trong sự hài hòa với những giá trị đặc thù cũng như những giá trị riêng của cá nhân. Có thể nói, không chỉ nước ta mà toàn cầu đang ở thời kỳ khủng hoảng các giá trị để chuyển sang kỷ nguyên của sự xác định những hệ giá trị mới phù hợp thế kỷ 21. Chính vì vậy, vấn đề giá trị trở nên thời sự cấp bách. 2. Giá trị trong sự biến động của thế giới ngày nay. Giá trị vừa là sự phản ánh của con người về thế giới, vừa là sự biểu hiện những quan điểm, thái độ, hành vi của cá nhân, nhóm, cộng đồng người trong xã hội. Nó phản ánh cả quá khứ, hiện đại và tương lai của xã hội loài người. Hệ thống giá trị của xã hội và mỗi cá nhân phụ thuộc vào cả quá trình và trạng thái vận động phát triển của thế giới mà con người sinh sống trong đó. Vì vậy, để xác định những biến chuyển của các giá trị, ngày nay không thể không phân tích những đặc điểm và xu hướng của thế giới đang tác động mạnh mẽ đến hệ thống giá trị toàn cầu, đến từng quốc gia cũng như đến từng cá nhân. 2.1 Vài nét về đặc điểm và xu hướng của thế giới ngày nay. John Nesbitt và Patricia Arbudet vào năm 1882 đã đưa ra 10 xu hướng lớn đang hình thành trên thế giới trong thập kỷ 80. Đó là sự thay đổi từ xã hội công nghiệp sang xã hội thông tin, kỹ thuật khiên cưỡng sang kỹ thuật cao cấp, kinh tế quốc gia sang kinh tế toàn cầu, ngắn hạn sang dài hạn, tập trung hóa sang phân tán hóa, sự hỗ trợ dựa vào định chế sang sự hỗ trợ, nền dân chủ đại nghị sang nền dân chủ tham gia, cấp bậc tôn ti trên dưới sang hệ thống mạng lưới, bắc sang nam, chọn một trong hai sang chọn lựa đa dạng. Và chính hai tác giả trên trong cuốn Các xu thế lớn năm 2000 đã phân tích khái quát một khối lượng tài liệu đồ sộ để trình bày 10 xu thế lớn bao trùm nhất đang ảnh hưởng đến đời sống chúng ta là 1. Sự bùng nổ kinh tế toàn cầu trong thập niên 90. 2. Sự phục hưng trong nghệ thuật. 3. Sự xuất hiện chủ nghĩa theo thị trường tự do. 4. Những lối sống toàn cầu và tinh thần quốc gia về mặt văn hóa. 5. Việc tự phân hóa nhà nước phúc lợi. 6. Sự khơi dậy của khu vực ven Thái Bình Dương. 7. Thập niên phụ nữ tham gia giới lãnh đạo. 8. Thời đại sinh học. 9. Sự hồi sinh của tôn giáo trong thiên kỷ mới. 10. Chiến thắng của cá nhân. Giáo sư Phạm Minh Hạc trong cuốn sách Vấn đề con người trong công cuộc đổi mới cũng đã nêu ra một số đặc điểm cơ bản của thế giới đang bước vào thế kỷ 21, có thể tóm tắt như sau. Gạch nhỏ, thông tin bùng nổ và phát triển mạnh mẽ nhờ công nghệ mới, vật liệu mới và sự hợp tác rộng rãi khu vực toàn cầu. Gạch nhỏ, kinh tế và sản xuất, lao động dịch vụ nổi lên cao hơn lao động sản xuất. Gạch nhỏ, thế giới đang biến đổi cực kỳ nhanh với sự phát triển vũ bão về khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Gạch nhỏ, thế giới ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, gạch nhỏ, xã hội đang tiến dần đến xã hội học tập, gạch nhỏ, con người là mục tiêu, là động lực của sự phát triển kinh tế, xã hội. Đó là những con người được giáo dục, đào tạo, nhân cách phát triển, đáp ứng được những đòi hỏi của thế giới hiện đại. Những con người có đặc điểm nổi bật. Gạch nhỏ, nhân văn, nhân bản, nhân ái. Gạch nhỏ, khoa học và duy lý. Gạch nhỏ, một nhân cách công dân có bản sắc riêng, có cá tính. Gạch nhỏ, có năng lực nghề nghiệp, tay nghề cao. Gạch nhỏ, có tính độc lập, tự chủ, tự giác và năng động, giỏi thích nghi. Thế giới đang đứng trước những vấn đề toàn cầu, vấn đề hòa bình, môi trường, bệnh thời đại S, dân số và kế hoạch hóa gia đình, vấn đề phân cực giàu nghèo, việc làm và giảm đói nghèo. Những đặc điểm, xu hướng của thế giới ngày nay đã khác xa với trước đây vài thập kỷ. Có những điều dường như trái ngược hẳn, tình hình đó thường xuyên tác động đến những chuẩn mực, hệ giá trị của toàn thế giới, mỗi cộng đồng xã hội và mỗi cá nhân. 2.2 Sự thay đổi của thế giới và những biến đổi của giá trị. Báo cáo kết luận cuối cùng của hội nghị Rajomon đã nhấn mạnh đến những thay đổi của thế giới đang tác động đến sự biến đổi của các giá trị. Trước hết, đó là sự nhận biết cái mà người ta gọi là khủng hoảng, hay nói cách khác là sự thay đổi căn bản về giá trị. Sự khủng hoảng hay thay đổi này tất nhiên không phải là sự phát triển gần đây, nhưng theo ý kiến của nhiều chuyên gia thì ngày nay nó đã đa dạng và rộng khắp đến nỗi có lẽ chúng ta chỉ còn biết biện hộ gọi là hiện tượng toàn cầu. Có hai loại vấn đề cần được xem xét. Thứ nhất là những vấn đề cũ nhưng đã phát triển phong phú và sâu sắc hơn, đã được những người khác nhau nhận thức theo những cách khác nhau, thậm chí đối lập nhau, như những vấn đề về ăn, ở, học hành, việc làm, chữa bệnh. Cho dân số trên trái đất sẽ lên tới 6 tỷ người vào năm 2000, vấn đề bảo vệ hòa bình, ngăn chặn chiến tranh, bạo lực dã man. Đó là những vấn đề loài người đã đặt ra từ lâu, nhưng nay vẫn đang là những thách đố làm nhức nhối toàn cầu. Thứ hai là những nhân tố mới và nguy cơ của chúng có thể tác động đến lương tri của loài người. Những vấn đề này quan trọng đến mức đã trở thành mối quan tâm toàn cầu. Gạch nhỏ, thế giới đang bước vào một thời kỳ chuyển đổi chưa từng thấy. Sau một thời gian dài trong lịch sử, con người tin rằng mình có thể thống trị trái đất, thì ngày nay họ thấy rằng họ phải nhìn lại toàn bộ thế giới. Thế giới là một hệ thống xác định với mạng lưới thông tin và truyền tin đang xen nhằng nhịt, diễn ra trong một khoảng không rất hẹp. Chính vì vậy, tình đoàn kết, sự tác động qua lại và sự thù địch ngày nay giữa người với người, giữa các dân tộc với nhau đang diễn ra. Gạch nhỏ, thế giới không chỉ đang bước vào một thời kỳ toàn cầu mà còn là thời kỳ của những điều dễ thay đổi. Sự dễ thay đổi này không có tiền lệ và nó đe dọa những người đã quen được giáo dục một cách thụ động, chỉ biết phục tùng, thiếu chủ động, năng động, sáng tạo. Ngày nay, những bước tiến liên tục về khoa học, kỹ thuật và ảnh hưởng của nó đến hành vi, văn hóa của cá nhân và xã hội đang làm loài người cảm thấy dao động, gây nên cảm giác dễ bị tổn thương và nhu cầu về các giá trị càng trở nên sống còn. Gạch nhỏ, một nền văn hóa toàn cầu kết hợp giữa tôn giáo, các nền văn hóa địa phương và dân tộc đang bắt đầu xuất hiện, mặc dù chúng ta chưa thể biết được những gì hứa hẹn trong tương lai. Tình thế hiện nay rõ ràng là chưa từng thấy trong lịch sử loài người, nó thách thức giá trị truyền thống mà hiện nay không còn bao trùm nữa. Sự trao đổi giữa loài người với nhau và những gì họ đã gây nên nhưng chưa kiểm soát đang làm tăng thêm mối quan tâm lo lắng. Chúng ta hãy dành một chút để xem xét những gì đang diễn ra. Lần đầu tiên trong lịch sử, loài người có thể phá hủy chính hành tinh của mình. Kỹ thuật di truyền học đã có thể lập chương trình về gen để tăng sự hoàn thiện, giảm bớt quái thai. Những bào thai ướp lạnh, những con người sống không tên tuổi sẽ chờ đợi âm thầm từng năm tháng để hoặc là được tồn tại một cách kín đáo hoặc là sẽ bị bỏ đi cùng rác rưởi. Gạch nhỏ, những bước tiến về khoa học, kỹ thuật chắc chắn sẽ rời xa những dấu ấn đậm nét của nền văn hiến. Việc toàn thế giới áp dụng những thành quả công nghệ mới và công nghệ chinh phục vũ trụ sẽ tác động đến kinh tế không tính được. Đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến hành vi của cá nhân và xã hội, sinh ra những loại hình văn hóa mà chúng ta không thể biết trước được. Tuy chúng ta chưa ý thức được một cách đầy đủ sự thật, song mỗi khía cạnh của đời sống con người đều đang bị ảnh hưởng. Thí dụ, trong mọi nền văn hóa, tế bào gia đình được coi là giá trị văn hóa. Mọi việc lẽ ra vẫn tiếp tục như vậy, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, gia đình bị phân tán, đảo lộn do đời sống của thành thị, sự thoát ly của những người nông thôn, sự di dân, những cuộc xung đột. Một cặp vợ chồng ngày nay liên quan với nhau bằng một sợi dây ràng buộc theo kiểu quan hệ mới, trong đó mâu thuẫn giữa những người muốn duy trì truyền thống và những người muốn tiếp thu lối sống hiện đại Mỹ ngày càng tăng. Ở các nước đang phát triển, cuộc khủng hoảng này đang diễn ra mạnh mẽ. Lớp trẻ muốn sống theo kiểu mạo hiểm, lựa chọn những giá trị truyền thống theo các giá trị mới và mong muốn chinh phục những giá trị của thế giới hiện đại. Họ cần phải suy nghĩ và quyết định theo cách của mình. Trước đây, gia đình thường quyết định tập thể và kết luận cuối cùng thuộc về người đứng đầu gia đình. Những người lớn tuổi trong gia đình nêu ra ý kiến nhiều hơn so với những người trẻ tuổi và điều quan trọng nhất là truyền thống, tôn giáo và địa vị xã hội của gia đình. Trong những khuôn mẫu cứng nhắc ấy, điều gì sẽ xảy ra đối với đời sống cá nhân? Một đứa trẻ xem truyền hình, học về các quyền con người và học làm người bằng sự tự lựa chọn, khuynh hướng và quyền tự do cá nhân. Có một sự tương phản giữa những giá trị kế thừa và những giá trị thu nhận được. Do đó, nếu một người trẻ tuổi muốn suy nghĩ và hành động theo ý mình, thì anh ta phải vô cùng dũng cảm, nếu không sẽ thất bại. Chính vì vậy, anh ta có xu hướng phụ thuộc vào gia đình trong những quyết định chủ yếu, tự chôn vùi đi ý kiến riêng của mình và chỉ bày tỏ những ý kiến đó trong những vấn đề nhỏ nhặt, nông cạn. Đó chính là điều mấu chốt của cuộc khủng hoảng, còn sâu sắc hơn cả khủng hoảng thế hệ. Ở các nước công nghiệp hóa, số lượng người thất nghiệp đã tới mức báo động. Họ trông chờ công ăn việc làm được tạo ra trong những lĩnh vực hoạt động mới, song họ lại phải đối mặt với những điều không hề biết. Trong 20 năm tới, chỉ còn khoảng 1/3 số nghề nghiệp tồn tại thì ngay cả bây giờ chúng ta vẫn chưa hình dung nổi. Hậu quả của sự nạn thất nghiệp đã ăn sâu vào toàn bộ các xã hội gọi là công nghiệp hóa. Lớp trẻ thật khó kiếm kế sinh nhai khi bị đẩy vào thị trường lao động mà các làn sóng tăng dân số quá nhanh lại liên tiếp diễn ra. Nhiều thanh niên đứng trước một tương lai mờ mịt đã trốn tránh vào vòng tội lỗi, vào thuốc phiện, bạo lực dã man. Không có gì đáng ngạc nhiên khi xã hội không còn có chỗ nuôi sống lớp trẻ, không còn nhận ra được bản chất và nuôi dưỡng hy vọng cho thanh niên, thì sẽ sinh ra những phản giá trị. Cho dù không phải ai cũng nhận ra quan niệm nghiêm khắc về giá trị thiêng liêng của lao động, nhưng tất cả mọi người đều phải thừa nhận rằng thiếu sự kế thừa thì sẽ báo hiệu một cuộc khủng hoảng về các giá trị xảy ra tức khắc do thiếu công ăn việc làm. Đối với những ai nghĩ rằng đây là một bức tranh hiện thực bị bôi đen, thì chúng ta hãy lấy một thí dụ về những khu vực mà công ăn việc làm được cung cấp đầy đủ nhất để chứng tỏ rằng chính cái khái niệm về nghề nghiệp và kỹ năng cũng đang thay đổi. Việc giảm bớt kỹ thuật cổ truyền và sự xuất hiện không ngừng những hoạt động mới đòi hỏi những kỹ năng mới. Điều đó buộc người ta trong suốt cuộc đời luôn luôn phải đào tạo lại để thích ứng được với những đổi thay liên tiếp. Có thể đúng là trong tương lai, mỗi người sẽ phải thay đổi nghề ít nhất 3 lần trong đời. Dù sao, ý nghĩ về nghề nghiệp bấp bênh do bản chất và cơ cấu của công việc, cả về thời gian và không gian, cho dù bản thân lao động có được coi là giá trị hay không, thì tình hình mới hiện nay chắc chắn sẽ gây ra những biến động trong kiểu hành vi, thái độ tâm lý và quan hệ giữa con người với nhau. 2.3. Phải chăng đang nảy sinh những giá trị toàn cầu mới? Một số người cho rằng bản thân các giá trị không thay đổi, nhưng chúng được áp dụng vào một thế giới năng động hơn và trên quy mô lớn hơn. Nói cách khác, có phạm vi của các giá trị thay đổi chứ không phải bản thân các giá trị đó. Một số người khác thì cho rằng chúng ta đang chứng kiến sự ra đời của một trật tự mới các giá trị toàn cầu nhờ có sự rút ngắn khoảng cách bởi thông tin. Nói đến các giá trị mới, Dittman cho rằng chúng ta đang chứng kiến sự xuất hiện của các giá trị toàn cầu và các giá trị đó hỗ trợ cho nhau. Đó là quyền con người, quyền làm việc, quyền tự do biểu lộ tình cảm, quyền tự do ăn uống, quyền sở hữu thành quả lao động, hòa bình, tự do, không thụ động. Mọi người đều cho rằng hòa bình là một trong những giá trị quan trọng nhất, nhưng điều kiện hiện tại trên thế giới ngày nay đã thay đổi định nghĩa hòa bình. Đó không phải là sự vắng bóng chiến tranh, mà là sự đe dọa tàn phá lẫn nhau. Hòa bình theo kiểu này thật quá mong manh. Chúng ta cần học, làm quen với những thay đổi và kiểu hòa bình như là văn hóa, như là cách sống, chứ không phải là sự cân bằng của nỗi sợ hãi. Cần phải duy trì được hòa bình mặc những thay đổi nhanh chóng của xã hội và sự không tránh khỏi của những xung đột sắc tộc. Chúng ta cần phải tìm ra những cách mới để giải quyết mâu thuẫn, để hạn chế và thậm chí dàn xếp được các cuộc xung đột. Với những vũ khí giết người hàng loạt, với điều kiện phụ thuộc lẫn nhau hiện nay, thì hòa bình là điều cần thiết cho sự sống của loài người. Có một số ý kiến nhấn mạnh rằng quan niệm loài người là trung tâm đã dẫn chúng ta đến thái độ coi những sinh vật khác chỉ có giá trị làm công cụ. Trong lĩnh vực này, phương Tây cần phải học hỏi nhiều ở truyền thống châu Á và châu Phi. Trong khi những sự kiện và những kỷ niệm của quá khứ vẫn được gìn giữ, thì con người có xu hướng đặt những vấn đề của sự thay đổi vào trung tâm của những điều họ nghĩ và làm. Do đó, người ta nhấn mạnh đến tính sáng tạo, năng lực hành động, lòng khoan dung và thái độ không dựa vào thuyết định mệnh. Một xã hội hay thay đổi được hình thành bởi những con người luôn cố gắng xây dựng tương lai hơn và chỉ phục tùng đó. Điều đó đòi hỏi trình độ văn hóa của sự thay đổi và hệ thống giá trị đạo đức phù hợp. Mọi người trên khắp hành tinh đang ngày càng nhận thức rõ những trở ngại mới và các giá trị nhằm giải quyết những vấn đề mới cũng đang lan rộng ra khắp thế giới. Tuy nhiên, dù cho các giá trị toàn cầu đã vượt qua biên giới các nước, song điều khó khăn hơn là việc nối liền sự ngăn cách giữa các dân tộc và giữ những người ở các đất nước khác nhau. Giờ đây chúng ta có thể thấy một cách nối liền được sự ngăn cách ấy, đó là thông qua vai trò của các giá trị trong giáo dục và vai trò của giáo dục trong việc truyền bá các giá trị chung. Trong việc tuyên bố cuối cùng, những người tham dự hội nghị Rosamond đã nhất trí một số quan điểm như sau. Chúng tôi tin rằng những giá trị nhân bản toàn cầu đang bị sao nhãng một cách quá đáng trong các cuộc hội thảo quan trọng và trong vài quyết định lớn. Chúng tôi tin rằng trong số các giá trị đang được quan tâm toàn cầu phải nhấn mạnh, gạch nhỏ, tôn trọng tính đa dạng văn hóa, gạch nhỏ, bảo vệ sự phong phú về tính di truyền, gạch nhỏ, bảo vệ môi trường, gạch nhỏ, ngăn chặn những ảnh hưởng có hại lâu dài của con người đối với khí hậu. Trong khi tinh thần cạnh tranh đang tăng thêm sức sáng tạo và khuyến khích sự tiến bộ, thì tính chất xâm lược cần phải được giảm bớt, bởi vì nó khuynh hướng làm gia tăng những khoảng cách, lỗ hổng mà chúng ta đang cố lấp đầy. Chính vì vậy, nên coi cạnh tranh như là thi đua hơn là dùng bạo lực để giành giật thị trường và gây ra bùng nổ chiến tranh. Chúng tôi cũng tin rằng mỗi con người đều có quyền lao động và con người có cảm thấy được đóng góp tích cực vào sự tiến bộ của xã hội. Điều này cũng bao hàm một cách sâu xa chính sách kinh tế và nhân công cũng như sự công bằng quốc tế. Chúng ta cũng thấy khái niệm về giáo dục đã dần dần thay đổi như thế nào do sự xuất hiện của các giá trị toàn cầu, sự nhận thức rõ ràng hơn về sự phụ thuộc lẫn nhau của mọi vật trên hành tinh, tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ và trách nhiệm của mỗi công dân khi quyết định một vấn đề nào có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Những giá trị như tinh thần tập thể, sự bảo vệ đời sống con người, bảo vệ thiên nhiên và chân giá trị nhân loại, sự công bằng, tự do, bình đẳng. Tất cả những điều đó tạo nên một trung tâm các giá trị được toàn cầu chấp nhận, tạo nên sự đồng tâm nhất trí giữ mọi người nhưng chưa phải là giữ các chính phủ. Trong nhiều xã hội, chúng ta thấy sự đối lập ngày càng tăng lên giữa các giá trị mới được các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền và các giá trị cũ được kế thừa từ nhiều đời trước. Ngày nay không còn vấn đề về nền văn hóa riêng biệt. Các nền văn hóa có quyền đòi hỏi sự khác biệt của các giá trị và các hệ thống giá trị khác nhau có thể cùng tồn tại trong một nước mặc dù mâu thuẫn nhau. Sự hỗn tạp đó lại càng trầm trọng thêm do khuynh hướng muốn phá hỏng các giá trị đạo đức và các giá trị hết sức cần thiết như tình đoàn kết, sự giúp đỡ lẫn nhau, sự phát triển kinh tế, xã hội, xóa bỏ nghèo đói, tính thích nghi, tính đổi mới, tính sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và tinh thần tự lực tự cường. Tất cả những điều đó chỉ có thể đạt được trong bầu không khí chân thực, dân chủ và cùng tham gia. Tóm lại, những biến đổi của thế giới và các giá trị đòi hỏi phải có một hệ thống triết học về đời sống, nghĩa là một cách hiểu về cuộc sống và các mối quan hệ của con người. Đó chính là nguồn gốc của các giá trị đạo đức mà đặc điểm của chúng là hòa thị. Con người chỉ đơn giản là một phần của thiên nhiên, không hơn không kém. Nếu con người phá hủy thiên nhiên tức là phá hủy chính mình. Hòa thị, loài người hình thành nên các gia đình và mỗi cá nhân có những nghĩa vụ trong mối quan hệ đối với các thành viên của gia đình. Hòa thị, con người có khả năng hành động theo lý trí, nghĩa là hành động đó dựa trên những hiểu biết và những lý do nên có thể dự đoán được kết quả. Tính hợp lý đó được áp dụng không chỉ cho một cá nhân, một nhóm người mà có thể cho cả những vấn đề toàn cầu. Hòa thị, Cuối cùng, con người phải chịu trách nhiệm trước tương lai, trách nhiệm đó được chia sẻ cho tất cả các thành viên trong cộng đồng. 3. Giá trị mối quan tâm của mỗi quốc gia. Nếu như các tổ chức quốc tế quan tâm đến vấn đề nghiên cứu giá trị, giáo dục giá trị có tính toàn cầu, thì mỗi nước lại càng quan tâm đến giáo dục giá trị mang bản sắc quốc gia, dân tộc của mình và phù hợp với xu thế chung. Có thể xem xét một vài nước quanh ta làm thí dụ. 3.1 Philippines. A nhỏ, triết lý về giá trị và con người của Philippines. Tài liệu Giáo dục giá trị cho con người Philippines 1988 đã nhấn mạnh, cơ cấu giáo dục giá trị đưa ra ở đây dựa trên sự hiểu biết có lý trí. Điều đó muốn nói rằng đây là triết lý về con người. Đặc biệt, cơ cấu giáo dục này dựa trên cơ sở hiểu biết lý trí về con người Philippines trong hoàn cảnh, lịch sử và văn hóa của họ, theo Hiến pháp Philippines 1987. Theo cách hiểu của người Philippines, đó là con người trong xã hội và vai trò của anh ta trong việc hình thành xã hội và môi trường. Gạch nhỏ, con người là chủ thể của giáo dục. Anh ta là con người đang học hành và đang được dạy dỗ. Con người đồng thời cũng là đối tượng của giáo dục. Đó là con người nằm ở trung tâm của các kế hoạch giảng dạy và toàn bộ chương trình giảng dạy. Nhiệm vụ của giáo dục là giúp đỡ cho người Philippines phát triển được tiềm năng con người của họ, góp phần vào việc phát triển văn hóa Philippines, làm chủ môi trường, vào việc sử dụng nguồn nhân lực và phi nhân lực, vào xây dựng các cơ sở giáo dục và đào tạo phù hợp để đạt tới được một xã hội nhân văn và công bằng. Gạch nhỏ, con người cũng có nhiều khía cạnh khác nhau. Trước hết, giữa con người bản thân và con người trong cộng đồng có sự phân biệt. Mặc dù vậy, trong cuộc sống thực không có hai mặt riêng biệt, tách rời nhau. Con người bản thân phát triển năng lực thông qua tiếp xúc với thế giới chung quanh, còn con người trong cộng đồng tiếp xúc với các thành viên trong cộng đồng và đóng vai trò tích cực trong việc phát triển cộng đồng đó. Gạch nhỏ, con người là cá thể tự ý thức được về mình với nhiều giá trị không tính trước được trong bản thân con người. Đó không phải chỉ là một công cụ của xã hội và quốc gia. Con người không chỉ đơn giản gồm thể xác và linh hồn đặt bên nhau hay hòa lẫn nhau như nước và đầu. Con người là một tinh thần hiện hữu. Chính vì vậy, trong con người bao gồm đặc tính về thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần được nhà nước thừa nhận. Điều 2, mục 13, Hiến pháp 1987. Là một cơ thể sống, con người cần những nhu cầu về vật chất. Con người có trí tuệ cần được trang bị tri thức và với khả năng trí tuệ của mình, con người đã ý thức được những hành động của mình nhằm biến đổi chính bản thân mình, xã hội và thế giới. Về đạo đức, con người được phú cho ý chí tự do, có thể thúc đẩy việc tìm kiếm những điều tốt đẹp và động lực của nó là tình yêu. Nhân tính của con người được hướng tới đấng tối cao và có được bản chất tinh thần của nó. Gạch nhỏ, cá nhân một con người không sống tách biệt mà sống trong cộng đồng người. Cộng đồng này cũng có những khía cạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần như bản thân con người. Do đó, anh ta không thể không có tính xã hội. Điều 11, mục 13. Anh ta thuộc về một gia đình, đó là một đơn vị cơ sở của xã hội, hay nói theo hiến pháp là nền móng của quốc gia. Điều 15, mục 1. Là một xã hội rộng lớn, phức tạp hơn là thế giới gồm nam và nữ. Mang tính xã hội, con người tham gia vào việc xác định mục tiêu vận mệnh của cộng đồng mình, vào việc đạt được những điều tốt đẹp chung. Con người còn có tính kinh tế, cuộc sống trong một cộng đồng bị thu hút vào những việc liên quan tới sự kiếm sống, sự sung túc, việc sản xuất và tiêu dùng. Cuối cùng, con người có tính chính trị. Như những người khác trên thế giới, người Philippines đã tự đặt mình vào một quốc gia để theo đuổi những mục tiêu tiến bộ xã hội và giải phóng phát triển hoàn toàn con người. B nhỏ. Từ triết lý về con người, mục tiêu giáo dục giá trị của Philippines được xác định là phát triển người Philippines thành 1. Những con người được phát triển một cách đầy đủ, tự vươn lên, thấm nhuần ý thức phẩm cách con người. 2. Những con người xã hội với ý thức trách nhiệm trước cộng đồng và môi trường. 3. Những con người sản xuất, đóng góp vào an ninh, kinh tế phát triển gia đình cũng như quốc gia. 4. Những công dân có ý thức sâu sắc về chủ nghĩa dân tộc, được giao phó nhiệm vụ thúc đẩy sự tiến bộ của mỗi quốc gia cũng như toàn cộng đồng trên thế giới bằng tình đoàn kết hữu nghị toàn cầu. Và 5. Những con người thông qua đời sống thực đã biểu lộ lòng tin vào Thượng Đế như là sự phản ánh cuộc sống tinh thần. C nhỏ, những giá trị cần giáo dục cho người Philippines. Philippines là nước có chương trình kế hoạch giáo dục giá trị một cách hệ thống từ 1988 và được chỉ đạo sát sao để thực hiện chương trình đó. 7. Giá trị cốt lõi được Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao quy định đưa vào giáo dục trong nhà trường gồm thể lực, tinh thần, trí thức, đạo đức, trách nhiệm xã hội, hiệu quả kinh tế, tinh thần dân tộc và chủ nghĩa yêu nước, chính trị. Các giá trị nêu trên có thể chia làm hai nhóm. Gạch nhỏ, những giá trị bản thân như thể lực, trí thức, đạo đức, tinh thần. Gạch nhỏ, những giá trị trong cộng đồng xã hội như trách nhiệm gia đình, xã hội, hiệu quả kinh tế, chính trị. 7 giá trị cốt lõi nêu trên lại được cụ thể hóa thành những giá trị liên quan như gạch nhỏ, thể lực, sức khỏe tốt, vệ sinh, sống hài hòa với thế giới, vẻ đẹp, nghệ thuật. Gạch nhỏ, tri thức, chân lý, kiến thức, tư duy sáng tạo và phê phán. Gạch nhỏ, đạo đức, gồm tình yêu, liêm khiết, lương thiện, tự trọng, kỷ luật. Gạch nhỏ, tinh thần, lòng tin vào Thượng Đế. Gạch nhỏ, trách nhiệm gia đình và xã hội, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, trung thực, quan tâm đến người khác, vươn tới điều thiện, tự do, bình đẳng, công lý xã hội, tôn trọng nhân quyền, hòa bình, tích cực, phi bạo lực, tham gia công việc xã hội. Gạch nhỏ, kinh tế, hiệu quả kinh tế, cần kiệm, bảo vệ tài nguyên, đạo đức, lao động, tự lực, năng suất, tri thức khoa học kỹ thuật, hiệu quả nghề nghiệp, đầu óc kinh doanh. Gạch nhỏ, chính trị, chủ nghĩa dân tộc, sự hòa hợp dân tộc, quý trọng anh hùng dân tộc, mang trọng trách, ý thức công dân, tự hào, đoàn kết hữu nghị, trung thành với tổ chức, hiểu biết quốc tế và hợp tác. Đề nhỏ, các nguyên tắc và đường lối chỉ đạo giáo dục giá trị. Giáo dục giá trị được thực hiện ở các cấp, quốc gia, khu vực, địa phương và cấp trường được hướng dẫn bằng các nguyên tắc chung sau đây. 1. Giáo dục giá trị phải định hướng phát triển toàn diện cho người học, trí tuệ, tình cảm và toàn bộ con người. 2. Giáo dục giá trị phải lưu ý đến vai trò lớn nhất của gia đình trong việc phát triển một cá nhân hòa nhập vào xã hội và quốc gia. 3. Trong nhà trường, bản thân người giáo viên có ý thức đúng đắn về giá trị, có nhận thức về giá trị bên trong con người họ và hết sức tôn trọng người khác còn quan trọng hơn những kế hoạch giảng dạy và bất kỳ bản danh mục nào về giá trị. 3.2. Indonesia. Indonesia coi giáo dục là nhân tố quyết định sự duy trì thể thống nhất của quốc gia. Chính giáo dục giúp con người giành được tự do và công nhận của thế giới. Giáo dục không chỉ liên quan đến người này hay người khác, mà đó là tài sản quốc gia liên quan đến sự sống còn của đất nước. A nhỏ, cơ sở triết học của nền giáo dục Indonesia là Pancasila, một nền triết học truyền thống đã được nhà nước và cả quốc gia công nhận. Pancasila gồm 5 nguyên tắc. 1. Lòng tin vào Chúa Trời, Almighty. 2. Tính nhân đạo. 3. Thể thống nhất Indonesia. 4. Tinh thần dân chủ. 5. Công bằng xã hội đối với mọi người dân. Nguyên tắc 1. Đòi hỏi mọi người dân phải có kiến thức về sự tồn tại của Chúa Trời, có niềm tin rằng giữa những người có tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau nhưng đều công nhận sự tồn tại, quyền lực và sự công bằng của Chúa Trời. Học thuyết về sự duy nhất của Chúa Trời đã được ghi trong Hiến pháp 1945. Nhà nước phải dựa trên lòng tin vào Đức Chúa Trời Almighty. Nguyên tắc 2. Muốn loài người được đối xử đúng như chân giá trị của đấng tạo hóa. Chính vì vậy, người Indonesia không tha thứ cho sự độc đoán cả về vật chất lẫn tinh thần. Mục đích của lòng tin này là sự hòa hợp dân tộc và quốc tế. Theo cách nhìn của Chúa Trời, mọi người đều bình đẳng nên giữa họ phải có tình anh em. Nguyên tắc 3. Nhằm tăng cường chủ nghĩa dân tộc, tình yêu quê cha, đất tổ và nhu cầu muốn củng cố sự thống nhất độc lập, thống nhất quốc gia. Mục tiêu của lòng tin này là giữ gìn sự hài hòa dân tộc và trật tự thế giới dựa trên cơ sở tự do công bằng xã hội và hòa bình. Nhân dân Indonesia coi trọng nguyên tắc này và tin rằng quyền lợi của dân tộc, của đất nước phải được đặt lên hàng đầu, lên trên quyền lợi của cá nhân hay một nhóm người. Nguyên tắc 4. Muốn nhấn mạnh việc sử dụng quyền dân chủ phải luôn đảm bảo giá trị nhân đạo, củng cố quốc gia thống nhất và những nỗ lực thực hiện công bằng xã hội. Mục đích của lòng tin này nhằm tạo được ý thức dân chủ về sự hòa hợp và phát triển của dân tộc, của đất nước, làm cho người dân tin rằng mọi người đều có chủ quyền, đồng thời có niềm tin vào cộng đồng, tin vào sự bình đẳng, công bằng và lẽ phải. Nguyên tắc 5. Nhằm tạo nên ý thức và niềm tin rằng mọi tài nguyên thiên nhiên của đất nước và tiềm năng con người sẽ được sử dụng để đem lại hạnh phúc lớn nhất có thể cho tất cả mọi người. Công bằng xã hội không phải phân chia phúc lợi theo kiểu thống kê, mà phải được thực hiện một cách năng động và tiến bộ nhằm tạo nên sự thịnh vượng chung của xã hội. Những người yếu đuối phải được bảo vệ giúp đỡ, nhưng tự họ cũng phải cố gắng theo khả năng của mình. Người dân phải tin rằng công bằng xã hội bắt nguồn từ nỗ lực của chính bản thân họ, ngay từ việc xây dựng các mối quan hệ trong gia đình theo những chuẩn mực lành mạnh. B nhỏ. Mục tiêu giáo dục Indonesia là phát triển con người một cách toàn diện. Con người tin vào Chúa Trời, mục tiêu đó thể hiện ở năm mặt. Phát triển những chuẩn mực và các giá trị. Phát triển khả năng trí tuệ. Phát triển kiến thức và kỹ năng. Phát triển sự giao tiếp. Phát triển ý thức, thái độ, hành vi bảo vệ môi trường sinh thái. Năm bình diện trên có thể coi là những mục tiêu của giáo dục và từng mặt trong đó có thể là cơ sở để hình thành các môn học trên lớp. 3.3 Thái Lan. A nhỏ. Quan niệm. Sự phát triển các giá trị con người là nhân tố cơ bản đối với sự phát triển quốc gia, bởi vì các giá trị thể hiện ý kiến và hành vi của cả cộng đồng trong việc lựa chọn, chấp nhận những kế hoạch phát triển quốc gia. Việc xác định những giá trị cơ bản để giáo dục trong cộng đồng cần phải được nghiên cứu kỹ càng, vì xã hội luôn phát triển, các giá trị cũng biến động và phát triển. Nhưng chúng luôn luôn có sức mạnh giúp chúng ta đưa ra những quyết định có hiệu quả trong sự phát triển cuộc sống của xã hội. B nhỏ. Năm giá trị căn bản được chính thức đưa vào quy mô giáo dục toàn quốc là 1. Tự lực chuyên cần. 2. Giảm chi tiêu và tiết kiệm. 3. Kỷ luật, luật pháp và trật tự. 4. Trung thành với tôn giáo. 5. Yêu hoàng đế, yêu nước và tôn giáo. C nhỏ. Mục tiêu của giáo dục giá trị là huy động mọi nỗ lực của các tổ chức xã hội cùng chính phủ thực hiện chương trình giáo dục năm giá trị cơ bản nêu trên. Trong đó, Bộ Giáo dục chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động ở trung ương và các cấp địa phương. Trọng tâm của chương trình là nhằm củng cố kỷ luật, luật pháp, trật tự. Đối tượng của chương trình gồm 3 nhóm. Gạch nhỏ, 11 triệu thanh niên. Kỷ luật ở nhóm này tập trung chủ yếu vào hình thức bên ngoài, các thói quen tốt, hành vi chấp hành các quy định, luật lệ nơi công cộng. Gạch nhỏ, 800.000 quân nhân, nhóm này chủ yếu rèn luyện 300 sĩ quan chỉ huy, quản lý quân đội. Gạch nhỏ, 48 triệu công dân. Vì mỗi công dân đều có quyền tự do lựa chọn, nên việc áp dụng chương trình này chủ yếu dựa vào thuyết phục. D nhỏ, nghiên cứu các giá trị liên quan. Việc nghiên cứu tiếp tục thường xuyên về các giá trị và phong cách giáo dục các giá trị cho công dân Thái Lan được giao cho các trường đại học, viện nghiên cứu. Gần đây, các công trình nghiên cứu về dạy học và các giá trị đã được đưa ra. Trong công trình Các giá trị của xã hội Thái Lan hiện đại do tiến sĩ Tongkom Hongpan đưa ra có các điểm chính sau đây. 1. Năm tiêu chuẩn đầu tiên để đánh giá các giá trị là có ích cho cộng đồng hơn là cho cá nhân, có sức sản xuất về mặt kinh tế, có giá trị văn hóa và thẩm mỹ cao, tạo ra sự ổn định và an toàn cho xã hội, không chống lại nhân quyền. 2. Năm giá trị đầu tiên của Thái Lan là trung thực và chân thành, giải quyết mọi vấn đề bằng phương pháp hòa bình, yêu nước, không lấn át người khác, tôn trọng mọi người. 3. Năm giá trị ưu tiên cần được củng cố là tôn trọng tuân thủ người bề trên, lòng trung thành, biết đánh giá bản thân, yêu thương chăm sóc những người chung quanh, sự hài lòng. 4. Năm giá trị ở cấp độ thấp hơn là nhận thức được sự tồn tại của mình, chan hòa, biết chăm sóc bản thân, biết chịu đựng, biết tận dụng cơ hội. 5. Năm giá trị phải được tăng cường là đấu tranh vì sự công bằng, sự nhiệt tình, tư duy có mục đích, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, tự tin. Hướng nghiên cứu các giá trị vẫn đang được tiếp tục nhằm lập kế hoạch chương trình phát triển, đề ra chính sách, đánh giá sự phát triển, chỉ ra những thành tích, sai sót, áp dụng những kết quả. Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển các giá trị, ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của chương trình phát triển giá trị đối với hệ thống kinh tế xã hội. 3.4 10 giá trị làm nền tảng cho sức mạnh và thành công của các nước Đông Á. Không chỉ mỗi cộng đồng quốc gia mà cộng đồng khu vực cũng có những giá trị chung làm nên sức mạnh đặc thù của một nhóm quốc gia. Thay vì giới thiệu những quốc gia khác, chúng tôi muốn nêu ý kiến của một chuyên gia về những giá trị chung của các nước Đông Á. Trả lời câu hỏi của các nhà nghiên cứu phương Tây, liệu phương Đông có thể đưa ra một cách nhìn khác về những giá trị cần thiết cho một thế giới tốt đẹp hơn không? Giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách Singapore, đại sứ lưu động và nguyên đại sứ Singapore tại Hoa Kỳ, Tommy Rock, đưa ra 10 giá trị làm nền tảng cho sức mạnh và thành công của các nước Đông Á. Một nhỏ, người Đông Á không tin vào cái hình thức cực đoan của chủ nghĩa cá nhân được thực thi tại phương Tây. Chúng tôi tán thành là mọi cá nhân con người đều quan trọng. Tuy nhiên, anh hoặc chị ấy không phải là một con người đơn độc mà là thành viên của một hạt nhân gia đình mở rộng, của một thị tộc, xóm giềng, cộng đồng, dân tộc, quốc gia. Những người Đông Á cho rằng bất kể họ làm hay nói điều gì, họ luôn phải nghĩ đến lợi ích của người khác. Khác với xã hội phương Tây là nơi mà mỗi cá nhân đặt lợi ích của bản thân mình lên trên mọi lợi ích khác. Trong xã hội châu Á, cá nhân cố gắng cân đối lợi ích của mình với lợi ích của gia đình và xã hội. Hai nhỏ, người Đông Á tin vào những gia đình lành mạnh. Tỷ lệ ly dị thấp hơn phương Tây và đã thành cái lệ người châu Á không bỏ rơi cha mẹ già. Họ cho rằng gia đình là trụ cột của xã hội. Ba nhỏ, người Đông Á coi trọng việc học hành khác với phương Tây. Đây là một giá trị chẳng những được giới thượng lưu mà tất cả mọi giai tầng xã hội tôn trọng. Các bà mẹ châu Á sẵn sàng nhận mọi hy sinh để cho con mình học giỏi tại trường. Tại Singapore, nhiều cha mẹ đã xin phép để giúp cho các con chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối năm học. Kết quả là sinh viên châu Á luôn vượt trội hơn sinh viên phương Tây về toán và khoa học. Điều này làm cho châu Á có được một ưu thế trong cuộc cạnh tranh ở thế kỷ 21. Bốn nhỏ, người châu Á tin vào những đức tính cần kiệm và thanh đạm. Không phải ngẫu nhiên mà ở Singapore, tỷ lệ tiền tiết kiệm lên tới 46% của GNP, một tỷ lệ cao nhất thế giới, và Đài Loan có một dự trữ ngoại hối lớn hơn bất kể nước nào. Dù là với tư cách cá nhân, gia đình hay chính quyền, Đông Á cho rằng họ phải sinh hoạt giản dị và sinh sống trong phạm vi khả năng mình có. Điều này hơn hẳn cái lối nghiện tiêu thụ của phương Tây, trả tiền theo đúng thời điểm và sinh sống dưới nợ nần chồng chất như núi. Năm nhỏ, người Đông Á coi lao động vất vả là một đức tính, đó là lý do chính vì sao khu vực này đã vượt châu Âu trong cuộc cạnh tranh. 6. Người Đông Á thực thi làm việc đồng đội trên quy mô cả nước. Các công đoàn và chủ xí nghiệp coi nhau như những đối tác, chứ không phải là những kẻ thù giai cấp. Chính phủ, giới kinh doanh và người làm công cùng nhau hợp tác vì lợi ích chung của quốc gia. Đạo lý này kết hợp với khả năng tạo dựng một sự đồng thuận trong cả nước là một trong số những bí quyết của cái gọi là phép mầu nhiệm về phát triển của Đông Á. 7. Có một quan niệm châu Á về khế ước xã hội giữa nhân dân và nhà nước. Chính phủ sẽ duy trì pháp luật và trật tự, bảo đảm cho công dân những nhu cầu cơ bản về công ăn việc làm, nhà ở, giáo dục và y tế. Chính quyền cũng có nghĩa vụ xử sự với dân chúng một cách công bằng và nhân đạo. Ngược lại, người ta mong rằng người công dân sẽ tuân thủ pháp luật, tôn trọng nhà cầm quyền, lao động chăm chỉ, thực hành tiết kiệm và khuyến khích con cái học hành và tự lực cánh sinh. Nhiều chính quyền châu Á không trả trợ cấp thất nghiệp, một phần vì có ít người thất nghiệp và một phần là để tránh cái bệnh của phương Tây về chủ nghĩa phúc lợi. Các chính quyền châu Á không trả trợ cấp phúc lợi cho phụ nữ không có hôn thú mà đã có con. Vì lẽ, tình trạng thiếu nữ vị thành niên có mang và con hoang, may thay, rất hiếm thấy ở châu Á. 8. Ở một số nước châu Á, chính quyền tìm cách biến mỗi công dân thành một người có cổ phần trong nước. 90,5% công dân Singapore có tỷ lệ cổ phần cao nhất thế giới, 50,5% so với 16,2% ở Anh và 11,7% ở Hoa Kỳ. Mỗi năm, những người làm công trong khu vực nhà nước và tư nhân đều được nhận tiền thưởng dựa trên công việc đã làm được. Năm nay, 1993, chẳng hạn, mỗi nhân viên trong khu vực nhà nước ở Singapore được một khoản tiền thưởng bằng 3 tháng rưỡi tiền lương. Một số công nhân viên khu vực tư nhân còn nhận được nhiều hơn. Như vậy, chúng tôi đang ra sức xây dựng xã hội cộng đồng. 9. Người Đông Á mong muốn chính quyền của họ duy trì một môi trường đạo đức lành mạnh để nuôi dạy con cái. Một bản điều tra mới đây chỉ rõ đại đa số người dân Singapore không muốn những tạp chí dâm ô như Playboy được lưu hành trong nước. Vừa qua, chính quyền vừa được bầu ra một cách dân chủ tại Hàn Quốc khước từ không cho phép Michael Jackson biểu diễn tại nước mình. Không có lý do gì mà người châu Á lại phải chấp thuận quan điểm của phương Tây về sự khiêu dâm, tục tiểu, về ngôn ngữ và cách xử sự dâm đảng, và những đã kích vào tôn giáo lại được bảo vệ nhân danh quyền tự do ngôn luận. 10. Các chính quyền tốt ở Đông Á đều mong muốn một nền báo chí tự do, thế nhưng khác với phương Tây, họ cho rằng sự tự do này không phải là một quyền tuyệt đối. Chúng tôi chẳng muốn báo chí chúng tôi chỉ là những phát ngôn của chính phủ. Thế nhưng, chúng tôi cho rằng báo chí phải xử sự một cách có trách nhiệm. Chẳng hạn, báo chí không được quyền kích động rối loạn giữa các tập thể sắc tộc, tôn giáo hay ngôn ngữ khác nhau, hay giữa các quốc gia. Chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng báo chí phải để cho những ai mà họ đã kích được quyền trả lời. Nói tóm lại, 10 giá trị này hợp thành một khuôn khổ giúp cho các xã hội Đông Á đạt được phồn vinh, kinh tế tiến bộ, quan hệ hài hòa giữa các công dân, pháp luật và trật tự. Singapore và Tokyo là hai thành phố an toàn nhất trên thế giới. Trải qua nhiều thế hệ, người châu Á đã học tập phương Tây và chúng ta vẫn tiếp tục học tập như vậy. Tôi hy vọng rằng đã đến lúc phương Tây cũng phải tỏ ra mong muốn học tập phương Đông.